Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2947, Ngân Sa Nhất Tộc Doãn Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây cự ly Huyền Linh Đại Lục có gần trăm vạn ước dặm, Huyền Linh Đại Lục càng loạn càng tốt, dù sao không ảnh hưởng tới bọn Hát Tích tộc. Hết thảy có bát trang thiên hư ngọc thư chân quý nhất tứ trang từ dịch hoan mang ở trên người, còn có một nhóm lớn tu tiên tài nguyên. Không chút khách khí nói, bọn hắn muốn bồi dưỡng được 30-40 vị hợp thể tu sĩ không là vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian. Đây là tích tộc Đông Sơn tái khởi, vốn liếng 30-40 vị hợp thể tu sĩ cũng đánh không lại một vị đại thừa, không có đại thừa tu sĩ, bọn hắn là không hội trở về Huyền Linh Đại Lục. Bằng vào mang đi tu tiên tài nguyên, mấy vạn năm bên trong đều dùng là tu tiên tài nguyên phát sầu, muốn tiến vào đại thừa chỉ có thể đi tìm cơ duyên, bọn hắn mang đi tu tiên tài nguyên chỉ có thể bồi dưỡng hợp thể tu sĩ. Chúng ta tộc nội tam vị đại thừa đến tột cùng là thế nào vẫn lạc? Tộc trưởng không có nói với ta quá nhiều. Dịch Hoan nghi ngờ nói. Đại trưởng lão muốn độ lần thứ tư đại thiên kiếp, không có cao giai độ kiếp bảo vật hẳn phải chết không nghi ngờ, mang theo một vị khác đại thừa cùng một nhóm tu sĩ ngoại xuất du lịch, bọn hắn tại Càn Nguyên Đại Lục Càn Nguyên Động Thiên tầm bảo, chỉ có đại trưởng lão còn sống trở về, mang về một bộ huyết nhục linh khôi, những người khác chết tại Càn Nguyên Động Thiên, sau khi trở về, đại trưởng lão tự chết tại đại thiên kiếp dưới, một vị khác đại thừa ngoại xuất tìm kiếm độ kiếp bảo vật tại Huyền Quang Đại Lục bị huyết ảnh tộc đại thừa đánh thành trọng thương, phòng ngự bảo vật đều hủy đi, trở về không bao lâu, lần thứ ba đại thiên kiếp giáng lâm, chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Dịch Hâm trì hoãn nói, ngữ khí trầm trọng, hắn nghĩ tới cái gì cười lạnh nói. Nhân tộc hiện tại có tam vị đại thừa tu sĩ, nói không chừng về sau bước chúng ta theo gót, Huyền Thanh Tử tiến vào đại thừa kỳ mấy vạn năm, ngươi ngược lại đoán xem hắn có thể độ mấy lần đại thiên kiếp. Vậy là nhân tộc nên cân nhắc sự tình, nói đến, lần này Kim Lân nhất tộc nếu như là trợ giúp chúng ta cũng không đến mức luân lạc tới tình trạng này. Dịch Hoan thở dài nói, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Dịch Hâm gật đầu nói, Kim Lân nhất tộc công phu sư tử ngoạm, muốn Đông Ất Châu hoặc là Bát Giai Hấp Lôi Châu, nếu không nguyện ý hỗ trợ, Đông Ất Châu sớm đã bị đại thiên kiếp hủy đi, có Bát Giai Hấp Lôi Châu, đại trưởng lão cũng không sẽ chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Kim Lân nhất tộc chính là không muốn giúp bận bịu, dù sao địa bàn của bọn hắn đều tại trong vùng biển. Tộc trưởng nhường viên cương mang theo huyết nhục linh khôi đi đầu quân Ngân Sa nhất tộc, xem như đối Kim Lân nhất tộc trả thù đi. Nếu không phải viên cương mượn nhờ huyết nhục linh khôi có thể thực lực tăng nhiều, ngược lại là có thể nhường hắn cùng với chúng ta. Dịch Hoan dùng một chùng tiếc nuối ngữ khí nói. Viên cương mượn nhờ huyết nhục linh khôi có thể tạm thời có được đại thừa sơ kỳ thực lực, dễ dàng đào khách thành chủ, nhường hắn đầu nhập vào Ngân Sa nhất tộc, gián tiếp lớn mạnh Ngân Sa nhất tộc đối phó Kim Lân nhất tộc. Dịch Hâm nghĩ tới điều gì, nói ra. Viên cương có thể hay không đầu nhập vào chủng tộc khác tỷ như nhân tộc hoặc là Kim Lân nhất tộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là sẽ không, tộc trưởng cố ý bố trí viên cương diệt sát nhân tộc, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc hợp thể tu sĩ, trừ phi viên cương tín nhiệm tam tộc, cảm thấy tam tộc không hội trả thù, nếu không có khả năng đầu nhập vào tam tộc. Đến nỗi Kim Lân nhất tộc vậy liền khó mà nói, Ngân Sa nhất tộc đại thừa không là Kim Lân nhất tộc đại thừa đối thủ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt hơn dệt hoa trên gấm. Ta nếu như là viên cương, ta tự đầu nhập vào Ngân Sa nhất tộc, mặc kệ hắn đầu nhập vào một tộc kia, này đều việc không liên quan đến chúng ta, hảo tu luyện tiến vào đại thừa kỳ, lại đi báo thù cũng không muộn. Dịch Hoan nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Diệt tộc mối thù, bọn hắn là sẽ không dễ dàng buông tha, tam tộc cũng không đủ thực lực, bọn hắn chỉ có thể ẩn núp. Ngân Sa đảo dài hơn 5.000 dặm, rộng hơn 2.000 dặm, đây là Ngân Sa nhất tộc hang ổ, ở trên đảo núi non trùng điệp, trong suốt bích thúy kỳ hoa dị thảo, phi cầm tẩu thú. Dưới đảo có thể thấy nhiều chủng tộc thân ảnh, có nhân tộc, thú nhân tộc, cốt tộc các loại. Đảo góc tây bắc nhất tọa thế núi dốc đứng vạn trượng cao phong, chân núi lên đứng thẳng một khối hơn 10 trượng cao kim sắc bia đá, phía dưới viết. Ngân Sa Phong, tam cái ngân sắc đại tự, linh quang lấp lóe là ngừng. Đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, nhất tọa hơn 100 trượng cung điện màu bạc tọa lạc tại thanh thạch trên quảng trường, sơn kim bảng hiệu bên trên viết. Ngân Sa Điện, ba chữ to, linh quang lấp lóe. Đại điện đại môn rộng mở, một tên ngũ quan diễm lệ, da thịt hơn tuyết váy trắng thiếu phụ ngồi ở chủ vị thượng. Váy trắng thiếu phụ đầu sơ lăng vân tóc mai, đầu đội một chi ngân sắc ngọc trâm, đôi mắt là màu trắng bạc, bên ngoài thân có một chút màu bạc nhạt linh văn. Doãn Trinh, Ngân Sa nhất tộc đại thừa tu sĩ. Ngân Sa nhất tộc vốn là Kim Lân nhất tộc phụ thuộc chủng tộc, Doãn Trinh tiến vào đại thừa kỳ phía sau, Ngân Sa nhất tộc tự cùng Kim Lân nhất tộc bình khởi bình tọa. Ngân Sa nhất tộc quật khởi tốc độ tương đối trễ, nội tình tương đối thiền, cao thủ cũng không nhiều, Doãn Trinh mời chào hiền tài, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần nguyện ý là Ngân Sa nhất tộc hiệu mệnh, ai đến cũng không có cự tuyệt, có đại tài giả trọng dụng. Chính vì vậy, Ngân Sa nhất tộc rất nhanh đứng vững gót chân cùng Kim Lân nhất tộc địa vị ngang nhau. Hơn 20 danh hợp thể tu sĩ phân chạm tại hai bên, thần sắc trang nghiêm. Viên Cương đứng tại ở giữa đại điện, thần sắc trang nghiêm. Hắn khảo sát một đoạn thời gian, cuối cùng tính toán đầu nhập vào Ngân Sa nhất tộc. Hắn có thể khu xử huyết nhục khôi lỗi, bất quá sau đó có nhất đoạn suy yếu kỳ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, nếu là hắn làm một mình, hắn là nhưng muốn phòng bị tam tộc truy sát còn phải tìm kiếm tài nguyên cùng độ kiếp vật liệu. Doãn Trinh Quảng nạp hiền tài, không có chủng tộc phân chia, hắn cũng có chỗ nghe thấy, cân nhắc lại lo, gia nhập Ngân Sa nhất tộc. Kim Lân nhất tộc là uy tín lâu năm thế lực tương đối bài ngoại, Viên Cương đầu nhập vào đi qua chưa hẳn có thể thụ trọng dụng. Nhận được Doãn tiền bối không chê, vãn bối nguyện ý là Ngân Sa nhất tộc hiệu mệnh xông pha khói lửa không chối từ. Viên Cương nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt ta vừa vặn thiếu một vị lai tôn con rể, ta đem Vân Nhi gả cho ngươi, bất quá các ngươi muốn lẫn nhau hạ đồng sinh chú, đồng sinh cộng tử, ngươi nếu như là không nguyện ý quên đi, ở nơi nào tới thì về nơi đó, ta quyết không ngăn cản. Doãn Trinh trầm giọng nói, Viên Cương có thể khu xử huyết nhục khôi lỗi, này tương đương với nhường Ngân Sa nhất tộc nhiều một vị đại thừa kỳ chiến lực, nàng sợ Viên Cương đào khách thành chủ, nhất định phải có điều kiềm chế. Một tên dáng người thướt tha váy xanh thiếu nữ tiến lên một bước cười ngâm nói ra. Không biết Viên đạo hữu có nguyện ý hay không cùng tiểu muội kết làm song tu đạo lữ. Thanh Vân, nàng là Doãn Trinh lai tôn nữ, Viên Cương đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, rất sảng khoái đáp ứng. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, bị trùng dưới cấm chế, không nghĩ tới Doãn Trinh đem lai tôn nữ gả cho hắn, lẫn nhau hạ đồng sinh chú, đồng sinh cộng tử. Dạng này hắn cũng không cần lo lắng bị xem như pháo hôi khô xử, hắn nếu như là chết Thanh Vân cũng sẽ thân tử đạo tiêu, đại thừa tu sĩ có thể giải khai sinh tử chú, bất quá giải khai trong nháy mắt Viên Cương cũng sẽ phát giác. Vãn bối tuân mệnh đa tạ Doãn tiền bối tứ hôn. Viên Cương miệng đầy đáp ứng đi lên. Tốt, phân phó, vì bọn họ tổ chức long trọng hôn lễ, mời chủng tộc khác tham gia. Doãn Trinh phân phó nói, là, Doãn tiền bối, lão tổ tông, chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, cách chương.